Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, bị tập kích giết cướp giật. Luyện khí phương diện, không chỉ có theo cảnh giới đột phá, chân nguyên pháp lực trở nên bàng bạc thuần hậu, hơn nữa kinh mạch cũng biến thành dị thường cường nhận rộng rãi. Tựa hồ vượt qua cảnh giới bình thường biến hóa, mà loại biến hóa dị thường, đương nhiên phải quy công cái kia một tia bản nguyên long hồn. Cái này phát hiện cùng suy đoán, để Cát Đông Húc trong lòng đối với kim long hồn lại thêm mấy phần cảm động cùng hồ thẹn. Thần niệm phương diện biến hóa chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ là theo cảnh giới đột phá mà trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng ngưng luyện một ít. Này để Cát Đông Húc không khỏi hơi hơi có như vậy điểm thất vọng. Bất quá chờ Cát Đông Húc ý thức được chính mình dĩ nhiên sản sinh vẻ thất vọng thời gian, lập tức tự giễu lắc lắc đầu, cảm thán nói, thực sự là lòng tham không đáy a. Lần này làm phiền tiểu kim chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy, dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ. Cảm thán bên trong, Cát Đông Húc đứng dậy rời đi động phủ. Chân vừa bước ra động phủ, Cát Đông Húc liền nhận ra được một sự ngưng trọng bầu không khí ngột ngạt bao phủ ở Thiên Ma Sơn. Cát Đông Húc cảm nhận được này nghiêm nghị bầu không khí ngột ngạt, sắc mặt không khỏi hơi đổi, đã bay lên trời, lăng không hướng Thiên Ma Cung đạp bước đi. Này một lăng không đạp bước, Cát Đông Húc mặc dù không có hết sức vì đó, dĩ nhiên mơ hồ mang theo một tia rồng cao cửu thiên uy thế cùng như thường. Tự nhiên mà thành, phảng phất hắn trời sinh liền sẽ cưỡi mây đạp gió phương pháp. Bất quá Cát Đông Húc này thời gian không tâm tình đi chú ý những này biến hóa rất nhỏ. Trong nháy mắt, hắn cũng đã rơi vào Thiên Ma Cung trước, bái kiến Thái Thượng Trưởng Giáo Lão gia. Cửa cung điện gác cổng đệ tử gặp được Cát Đông Húc đạp không mà xuống, vội vã quỳ xuống đất bái kiến. Cát Đông Húc vung tay lên, trực tiếp tiến vào cung điện. Chỉ thấy bên trong cung điện, cho tới tông chủ Tần Nhã Anh, cho tới các trưởng lão, còn có mỗi bên long hồ cảnh tu vi đệ tử đều tập trung một đường. Bầu không khí nghiêm nghị bên trong mang theo giận dữ. Sư tôn, Thái Thượng Trưởng Giáo Lão gia, gặp Cát Đông Húc long hành hổ bộ mà vào, Tần Nhã Anh chờ mọi người đều một mặt vui mừng đứng dậy, dồn dập bái kiến, Huyền Âm ngươi làm sao cũng ở nơi đây, còn ngươi nữa Cương Thi đây, chẳng lẽ Định Khâu Sơn bên kia đã ra khỏi vấn đề? Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, rơi vào Huyền Âm lão ma trên người, sắc mặt lại biến. Biết trong lòng dự cảm không tốt đã trở thành sự thật. Đệ tử vô năng, không chỉ có Định Khâu Sơn bên kia đã bị tiết lộ tin tức. Hơn nữa hai ngày trước Thanh Vân Tông, Huyết Viêm Môn, Tử Kiếm Phái đột nhiên liên thủ tập kích, chiếm đoạt Ta Tông Định Khâu Sơn. Đệ tử thấy tình thế không ổn, bất đắc dĩ hy sinh Cương Thi, mới có thể mang theo môn nhân đệ tử trốn về Tông Môn. Huyền Âm lão ma lập tức quỳ xuống đất, thỉnh tội, trên mặt mang theo bi phẫn vẻ. Quả nhiên, Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt đột nhiên chìm xuống, mắt bên trong hàn mang lấp lóe, nói, Cát Đông Húc mặc qua đại điện, cao cao ngồi ở đại diện cho Thái Thượng Trưởng Giáo trên bảo tòa. Ánh mắt đảo qua phía dưới, lại mở miệng nói, ba tông môn liên thủ. Xem ra bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, một nhà là ăn không vào này Định Khâu Sơn, các ngươi ở khai thác thời gian, bọn họ cũng đã ngầm bên trong thương lượng cướp giật việc. Các ngươi lại vẫn đã cho là ngăn lại tin tức, cũng không hiểu được bí mật quan sát ba tông môn động tĩnh. Cũng còn tốt Huyền Âm vẫn tính kịp thời quyết đoán, không có ngu xuẩn tử thủ Định Khâu Sơn, có thể đào mạng. Bằng không, vậy thì thật thành người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ô Sát đám người nghe vậy đều xấu hổ cúi xuống đầu. Bất quá rất nhanh, Tần Nhã Anh liền ngẩng đầu, chắp tay nói, sư tôn, những thứ này đều là đệ tử thẫn thờ. Kính xin sư tôn tạm thời bớt giận. Hiện tại chúng ta việc cấp bách là như thế nào ứng với đối với ba tông môn liên thủ. Kính xin sư tôn định đoạt. Đúng đấy, Thái Thượng trưởng giáo lão gia. Ba tông môn nếu liên thủ đột nhiên tập kích chúng ta. Đoạt định Khâu Sơn, chắc chắn sẽ không đến đây thì thôi. Chúng ta còn phải rất sớm muốn đối sách tốt mới là. Ô Sát cũng theo vội vã nói. Ba tông môn sự tình. Ô Sát ngươi rõ ràng nhất. Ngươi trước đến phân tích một chút. Sau đó nói ngươi là chiến lược đi. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người. Trầm giọng nói. Là. Ô Sát khom người lĩnh mệnh. Sau đó đứng thẳng người. Nói. Bốn đại tông môn. Thực lực không kém nhiều. Thật muốn đứng hàng hạ tên. Nhất người đông thế mạnh. Thực lực hùng hậu nhất phải kể tới Thanh Vân Tông. Bọn họ am hiểu luyện đan. Có thể kiếm lấy đại lượng nguyên thạch. Vì lẽ đó không chỉ có thể vun bón lượng lớn đệ tử. Hơn nữa còn có thể mời chào rất nhiều tu sĩ vì bọn họ sử dụng. Bất quá bởi vì Thanh Vân Tông quá đáng ỷ lại đan dược. Môn hạ đệ tử tuy rằng đông đảo, tu hành tốc độ cũng mau, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, môn nhân đệ tử căn cơ đều có chút bất ổn. Long hồ cảnh tu sĩ đông đảo, nhưng đều là một, hai trọng, ba tầng cùng với trở lên chân chính cường giả cũng rất ít. Căn cứ đệ tử biết, Thanh Vân Tông hiện nay cũng chỉ có một vị thái thượng trưởng lão là long hồ cảnh năm tầng. Bất quá bởi vì Thanh Vân Tông môn nhân đông đảo, long hồ cảnh tu sĩ cũng nhiều, thực lực hay là vững vàng xếp hạng đệ nhất, môn nhân đệ tử ít nhất phải kể tới Tử Kiếm môn. Nhưng kiếm tu đều thiện sát phạt, vì lẽ đó thực lực ngược lại gần với cùng Thanh Vân Tông. Huyết Viêm môn vốn là bốn tông môn bên trong thực lực yếu nhất. Nếu không là tứ môn yêu cầu lẫn nhau ngăn được, nó sớm liền bị diệt. Nhưng 20 năm trước, Huyết Viêm môn gặp may, có một vị thái thượng trưởng lão dĩ nhiên đột phá đến rồi long hồ cảnh 6 tầng. Một lần trở thành Nguyên Thú Sơn phía nam đệ nhất cường giả. Cũng may chúng ta am hiểu luyện thi một đạo, có cương thi giúp đỡ, một người chống đỡ hai người, mới có thể ở bốn tông môn bên trong đứng vững. Cũng không có tông môn muốn thử đồ chiếm đoạt chúng ta. Nói như thế, ban đầu Thi Ma Tông là bốn tông môn bên trong thực lực lót đáy. Cát Đông Húc nói chen vào nói, thưa Thái Thượng trưởng giáo lão gia, tuy rằng bốn tông môn thực lực không kém nhiều, thật muốn tương đối đứng lên. Ban đầu Thi Ma Tông so với cái khác ba tông môn xác thực phải kém hơn không ít. Chẳng qua hiện nay chúng ta có ngài cùng tông chủ tọa chấn. Thực lực đã nhảy một cái trở thành bốn tông môn đứng đầu. Bất luận cái nào tông môn đều không phải là đối thủ của chúng ta. Nói tới chỗ này, Ô Sát dừng lại một chút. Trên mặt dần dần nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Chỉ là bọn hắn một khi liên thủ liền xa không phải chúng ta có thể chống đỡ được. Vì lẽ đó y theo đệ tử góc nhìn, nếu Định Khâu Sơn huyền cấp nguyên thạch khoáng mạch đã bị bọn họ phát hiện, đồng thời bị bọn họ liên thủ sở đoạt, chúng ta lại nghĩ đoạt lại là không có khả năng, bây giờ cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, với bọn hắn đàm luận cùng, đồng thời khai phá Định Khâu Sơn, ngươi cho là bọn họ sẽ đồng ý sao? Cát Đông Húc nghe vậy cười gằn nói. Rất có thể sẽ không đồng ý, thậm chí rất có thể vì để tránh cho chúng ta sau đó trả thù. Thừa dịp lần này ba tông môn liên thủ thời cơ, đem chúng ta xóa tên Nguyên Thú Sơn phía nam, cũng may chúng ta bây giờ có thêm ngài cùng tông chủ tọa chấn. Cũng không phải bọn họ muốn diệt môn cũng có thể diệt. Hơn nữa bọn họ cũng không phải bền chắc như thép. Vì lợi ích của mỗi người khẳng định cũng không muốn liều mạng một giết. Để tránh khỏi tử thương quá nặng, ở tình huống như vậy, nếu như chúng ta lui thêm bước nữa đưa ra không tham dự khai phá Định Khâu Sơn, bọn họ nên đồng ý đàm luận cùng. Chỉ là đã như thế,